kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, sát nhân quỷ đô thị, năm canh, đều đừng nói chuyện, bắt đầu rồi, phát sóng trực tiếp gian xuất hiện hình ảnh trong nháy mắt. Sở hữu khán giả đều an tĩnh, bọn họ giống như Tô Đại Nhiên, đều tò mò nhìn bốn phía, mái nhà. Tô Đại Nhiên sở đứng vị trí là một cái đại bình đài. Bốn phía là liếc nhìn lại cao thấp đều không cùng đại lâu. Đại lâu phía trước có rất nhiều huyết nhục tạo thành cầu. Đại lâu nhan sắc phổ biến đều là màu đen, cho người ta một loại sắt thép thành thị tử khí cảm giác mặt đất. Tường khắp nơi đều không hề biết phạm bao nhiêu năm vết máu. Tỉ mỉ ngửi một cái, ngoại trừ mùi máu tê còn có nhàn nhạt mùi khói thuốc súng, đầu mối chính nhiệm vụ. Sống sót 72 giờ đồng hồ. Lần này đầu mối chính phân phát nhiệm vụ phía sau, liền gợi ý cũng không có. May mắn Tô Đại Nhiên phía trước cùng còn lại người chơi hữu hảo trao đổi qua. Sinh tồn trong nhiệm vụ, ngoạn gia số lượng là nhiều nhất, tự giết lẫn nhau tính kế cũng là nhiều nhất. Không nên tin bất luận cái gì người chơi. Người chơi vì sống sót, cái gì đều có thể làm được. Cũng chính là Tô Đại Nhiên não hải kỷ niệm chốc lát. Hắn cảm nhận được nguy cơ, không nói hai lời, trực tiếp gầm nhẹ, kim cương bất hoại đồng tử thân. Kim mang bùng nổ chốc lát, một viên cao tốc xoay tròn viên đạn nổ bắn ra ở Tô Đại Nhiên cái trán còn chưa trở về thần. Khác một cao ốc bay tới một viên cự đại hỏa cầu 390. Cũng là bởi vì này cái hỏa cầu, Tô Đại Nhiên thấy được, đối diện trên lầu có một cái đeo mặt nạ bóng người. Không phải người chơi, không phải quỷ, cũng không hoàn toàn đúng người. Không phải muốn nói, có điểm giống hoạt tử nhân, bọn họ và quỷ bất đồng. Chứng kiến Tô Đại Nhiên nhãn thần nhìn sang phía sau xoay người chạy. Tiền trạch tìm địa phương ẩn nấp, đừng chạy, Tô Đại Nhiên tránh thoát hỏa cầu. Chạy như điên, đệ nhất cái hướng chính mình người nổ súng. Khoảng cách quá xa, dùng chắc là súng ngắm. Tô Đại Nhiên dựa vào cấp đại sư nghe âm thanh mà biết vị trí có thể cảm nhận được vị trí. Lại không cách nào trong thời gian ngắn chạy tới. Thế nhưng người thứ hai, cách mình cũng không xa. Tới kịp, sọ, lắc tới, đang đuổi đánh mặt nạ hoạt tử nhân trong lúc. Tô Đại Nhiên lắc đầu xương đỉnh đầu. Cái chỗ này quá quỷ dị, so với hắn phía trước tất cả phó bản đều muốn quỷ dị. Sợ cho Tô Đại Nhiên một cái gợi ý. Mặt nạ, nhắc nhở này Tô Đại Nhiên hiện nay còn không cách nào biết được có ý tứ. Thế nhưng hắn nghe được cộc cộc cộc thanh âm. Đây là súng máy thanh âm, nghiêng người nhìn lại. Lầu đối diện cửa sổ cũng đứng một vị đeo mặt nạ hoạt tử nhân. Hắn cầm súng máy đang ở bắn phá Tô Đại Nhiên. Là người chơi sao? Không đúng lắm, đây rốt cuộc là chuyện gì? Tô Đại Nhiên tận lực bắt đầu tránh. Thực sự tránh không thoát mới. Chỉ có, dùng kim cương bất hoại đồng tử thân. Thể lực 44 Tô Đại Nhiên. Kim cương bất hoại đồng tử thân có thể duy trì 44 phút. Cái này 44 phút cực kỳ quý giá. Dùng 1 phút đồng hồ thiếu 1 phân chung. Nhưng mà lần này nhiệm vụ yêu cầu là sống sót 72 giờ đồng hồ. Nghĩ đến là không có có thời gian nghỉ ngơi. Nếu là bị những cái này mặt nạ hoạt tử nhân cứng rắn hao tổn, lần này phó bản thì phiền toái. Cướp đoạt thị giác, khoảng cách phù hợp, mục tiêu xác định, cướp đoạt có hiệu lực. Đây là tư nhân nữ tử học viện trắng tư tư quỷ kỹ năng. Phi thường cường đại, súng máy người đeo mặt nạ trong nháy mắt mất đi thị giác. Súng máy mặc dù đang vang, nhưng đã mất đi chính xác. Tiếp lấy, Tô Đại Nhiên ngón giữa đối với hắn dựng thẳng lên. Khoảng cách phù hợp, mục tiêu xác định, thương tổn rời đi. Trong giây lát đó, Tô Đại Nhiên bẻ gầy chính mình ngón giữa. Súng máy người đeo mặt nạ răng rắc, thân thể quỷ dị chồng chất tới. Quỷ dị nhất là hắn thân thể bị bẻ gầy, lại không có đổ máu, cũng không có kêu thảm thiết, phảng phất không cảm giác được đau đớn. Ngược lại bắt đầu vặn vẹo lui về phía sau nhúc nhích. Muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Tô Đại Nhiên tăng tốc độ, trực tiếp từ mái nhà nhảy tới. Đụng nát thủy tinh, một tay lấy bên ngoài để lên một giây kế tiếp. Hắn chỉ cảm thấy khác một tòa nhà hiện lên một đạo hắc ảnh. Tiếp lấy mặt đất nhẹ vang lên cúi đầu nhìn lại. Tô Đại Nhiên đồng tử co rút lại. Đó là lựu đạn. Lấy chính mình hôm nay thể chất gánh nổi. Nhưng nhất định sẽ thụ thương. Tránh là ADCF. Không kịp. Đối phương nắm chặt thời gian thật tốt quá. Vì vậy Tô Đại Nhiên chỉ có mở ra kim cương bất hoại đồng tử thân. Một tiếng ầm vang nổ vang. Uy lực khủng bố. Đem Tô Đại Nhiên xách theo súng máy hoạt tử nhân hơn thân thể đều tạc không có. Súng máy hoạt tử nhân như trước không chết. Hắn vẫn còn ở dãy giụa. Nỗ lực công kích Tô Đại Nhiên. Tô Đại Nhiên đầu tiên là tìm một gian phòng giấu đi. Sau đó một bả xốc lên mặt nạ của hắn. Một tấm nam nhân trẻ tuổi khuôn mặt. Hắn nhắm chặt hai mắt. Trong miệng gầm nhẹ. Chết, chết. Đó là Thanh Mộc Nham Streamer. Quả nhiên. Đại Nhiên ca tiến nhập sát nhân quỷ đô thị. Sát nhân quỷ đô thị. Trên lầu. Đó là cái gì? Có một bộ phận khán giả là bởi vì Tô Đại Nhiên mới nhìn kinh dị phát sóng trực tiếp. Sở dĩ cũng không cảm kích. Còn có một bộ phận khán giả vốn là tư thâm kinh dị phát sóng trực tiếp mê. Đó là một cái cực độ địa phương nguy hiểm. Đại Nhiên ca thủ bên trong là người chơi. Chỉ bất quá hắn ở mấy năm trước phát sóng trực tiếp chung đã chết. Những thứ này chết đi người. Chơi biến thành sát nhân quỷ. Không có cảm giác đau. Không có tâm tình. Hết thảy đều vì giết chóc. Đồng thời sở hữu khi còn sống hết thảy năng lực cùng với thói quen. Những thứ này người chơi. So với quỷ đều muốn khó chơi. Đại Nhiên ca tuy là cường đại. Nhưng nếu là đối mặt vô số sát nhân quỷ. Cũng vô cùng nguy hiểm. Sát nhân quỷ đô thị. Cái chỗ này. Rất nhiều khán giả lần đầu tiên nghe nói. Nghe còn lại thâm niên khán giả sau khi giải thích. Cũng dồn dập minh bạch cái chỗ này rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm. Nhưng là. Chết đi người chơi vì sao sẽ xuất hiện tại sát nhân quỷ thành đô thị. Cái này ta cũng không biết. Đây là kinh dị trò chơi thế giới một cái mê. Hầu như sở hữu chết đi người chơi. Đều có thể ở sát nhân quỷ thành thành phố tìm được. Chết đi người chơi. Tô Đại Nhiên cũng phát hiện chỗ không đúng. Hắn mặc dù không có gặp qua Thanh Mộc Nham. Thế nhưng hắn có thể xác định. Đây là người chơi. Chẳng lẽ mới vừa những cái này công kích người của ta. Đều là chết đi người chơi. Không còn kịp suy tư nữa. Bởi vì lại có sát nhân quỷ phát hiện Tô Đại Nhiên. Bắt đầu tiến hành mãnh liệt công kích. Bọn họ cực kỳ giả dối. Đê tiện. Kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Không cảm giác được đau. Không có bất kỳ tâm tình. Bản năng chính là giết chóc hơn nữa. Hắn đã từng nhóm đều ở đây kinh dị trò chơi thế giới hỗn quá. Đều không phải hạng người bình thường liền cùng mới vừa những người chơi đó nói. Tô Đại Nhiên tuy là cường đại. Nhưng cũng không chịu nổi lang nhiều. Giết ngược không ít sát nhân quỷ phía sau. Tô Đại Nhiên giấu ở một cái gian phòng tạm làm nghỉ ngơi. Hắn có thể kết luận. Cái chỗ này rất có thể là hắc sắc thành thị bên bờ giải đất. Hắc sắc thành thị rốt cuộc có bao nhiêu? Tô Đại Nhiên không rõ ràng. Thế nhưng như vậy đông đảo hắc sắc kiến trúc. Tô Đại Nhiên chỉ có nghĩ đến hắc sắc thành thị. Năm canh dâng, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.